cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ngừng chiến đấu. Ngươi đây là cái gì biến thân? Nhìn biến thân thành Super Saiyan 4 Goku, Son Goku mặt đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này Goku trên người tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Cho dù so với hắn Super Saiyan Blue cũng không hoảng sợ nhiều khiến. Đây là chúng ta Super Saiyan 4. Bất quá Dạ Thần nói Super Saiyan 4 đã không thuộc về Super Saiyan biến thân, mà là một loại từ Hoàng Kim Cự Viên tiến hóa tới Phượng biến hóa Saiyan. Bất quá là thuận lợi xưng hô vẫn là để cho nó Super Saiyan 4 đi. Goku đơn giản giải thích một chút, mà Son Goku cũng không khỏi bừng tỉnh. Đối phương Super Saiyan 4 lại là một loại từ Hoàng Kim Cự Viên tiến hóa tới Vượn biến hóa Saiyan. Khó trách trên người sẽ xuất hiện nhiều như vậy Vượn biến hóa đặc trưng. Thật là lợi hại, các người thật là lợi hại. Ta còn là lần thứ nhất biết chúng ta Saiyan vẫn còn có loại này hình thái biến thân. Son Goku hưng phấn nói, mà tại nơi xa xa xem cuộc chiến Quy Tiên Nhân cùng Krillin mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp. Sợ, Super Saiyan 4, vượn biến hóa Saiyan, xem ra thứ 13 vũ trụ Saiyan cùng chúng ta vũ trụ Saiyan khác nhau. Bọn họ lựa chọn một cái khác loại tiến hóa thành hình chữ nhật thức. Chúng ta không cách nào cảm giác được tôn siêu cấp Saiyan Blue. Thế nhưng cái Super Saiyan 4 khí tức xác thực kinh người. Bất kể ở đâu cái vũ trụ, Saiyan quả nhiên đều là không thể tính toán theo lẽ thường một chủng tộc. Piccolo cùng tiên, xin hàn đám người cảm thán nói. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra cười khổ, nghĩ bọn họ đã từng tất cả đều là Goku đối thủ cùng cường địch. Nhưng là theo chiến đấu không ngừng cùng tu hành, Goku lực lượng sớm cũng không biết siêu vượt bọn họ nhiều ít. Quả nhiên có thể đối kháng Saiyan cũng chỉ có thể là Saiyan sao? Goku, cùng ta chiến đấu đi, dùng ta Super Saiyan Blue cùng ngươi Super Saiyan 4. Tốt a, chiến ý cao áng, Goku cùng Son Goku hướng với nhau điện bắn đi, sau đó một quyền liền oanh tại một cái, oanh, không trung trực tiếp tản ra một vòng lật bạch khí sóng, mà từ phích lịch thép trải mặt đất càng là rung ra một đạo hố to, sau đó còn không ngừng mà mở rộng, ánh mắt đụng nhau, điện quang nổ tung. Ngay tại Goku cùng Son Goku chuẩn bị lại đại chiến một trận lúc, đột nhiên lại vang lên chi chi thanh âm, dừng ở đây, động tác hơi chậm lại, Goku dừng lại công kích, sau đó nhanh chóng lui trở về chi chi bên người. Chi chi, ngươi thế nào không để cho ta chiến đấu a? Goku, ngươi quên Dạ Thần phân phó sao? Bây giờ còn chưa phải là cùng Son Goku một quyết định thắng bại thời điểm. Goku không hiểu hỏi, mà Chi Chi chính là nói. Ha ha, ta quên mất lạp, rốt cuộc lại nghĩ tới đến. Goku gãi chính mình đầu. Sau đó giải trừ Super Saiyan 4 thay đổi, khôi phục bình thường hình thái. A, ngươi không cùng ta chiến đấu sao? Chúng ta thật sự chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Gặp Goku lại không cùng mình chiến đấu, thậm chí ngay cả biến thân đều giải trừ. Son Goku nhất thời liền gấp. Son Goku, chúng ta lần này tham gia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội đều là chính mình vũ trụ sống còn. Không phải vì bản thân muốn đấu nhau, không khỏi không thừa nhận ngươi lực lượng rất mạnh. Coi như là Goku chỉ sợ cũng cần phải xuất ra toàn lực mới có thể cùng ngươi thật sự chiến đấu. Nhưng là bây giờ liền cho các ngươi chiến đấu tiêu hao quá nhiều lực lượng nói chỉ sẽ để cho còn. Lại vũ trụ chiếm tiện nghi. Đối với chúng ta vũ trụ cùng các ngươi vũ trụ đều không phải là chuyện tốt. Nếu như ngươi thật muốn lại cùng chúng ta chiến đấu nói vậy cũng không nên thua cho người khác. Lưu đến trận này thi đấu cuối cùng đi. Chi Chi nói, Son Goku ngẫm lại cảm giác cũng có chút đạo lý. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng đối thủ cường đại chiến đấu, nhưng bây giờ liền đem khí lực xài hết nói chờ chút có thể sẽ không hay à. Kia chúng ta ước định tốt, đi qua ta lại cùng các ngươi chiến đấu. Hừ, chờ ngươi có thể lưu đến cuối cùng rồi hãy nói. Son Goku nói, bất quá Chi Chi chỉ là nhẹ hừ một tiếng, sau đó cùng Goku cùng một chỗ nhảy mấy cái liền rời đi hiện trường. Ba ba, Goku, Chi Chi cùng Goku sau khi rời đi, Son Gohan cùng Krillin bọn người chạy tới, mới vừa mới nhìn Goku cùng thứ 13 vũ trụ Chi Chi cùng Goku chiến đấu. Thật đúng là khiến tất cả mọi người đổ mồ hôi hột. Này, Kakarot, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi chiến đấu cái tên kia đi đâu? Nửa đường gặp phải mấy cái cản trở ra hỏa trễ nãy không thiếu thời gian. Vegeta cuối cùng cũng chạy về, bắt Son Goku cổ áo liền hỏi. Vegeta, người bắt đến ta cũng sắp không thở nổi. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Tại Vegeta dưới sự thúc giục, Son Goku đem mới vừa rồi sự tình nói cho hắn thoáng cái. Không ngoài sở liệu, Vegeta trên mặt nhất thời cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Super Saiyan 4. Vượn biến hóa Saiyan, thích, thứ 13 vũ trụ những tên kia. Không nghĩ tới thứ 13 vũ trụ Saiyan vậy mà cũng có kham so với bọn hắn Super Saiyan Blue biến thân. Vegeta chặt chẽ siết quả đấm. Kakarot tên ngu ngốc này, nếu là hắn lời mới vừa mới căn bản là không để cho sẽ đối với địa phương rời đi. Quản ngươi cái gì giữ gìn lực lượng cứu vớt vũ trụ đều trước cùng ta đánh nhau một trận lại nói. Khiến những tên kia biết bọn họ thứ 7 vũ trụ Saiyan mới là mạnh nhất Saiyan. Nha nha, không nên tức giận nha. Vegeta, các nàng nói cũng rất có đạo lý. Gohan, mọi người, chúng ta nhất định phải hào hào thêm dầu. Lưu đến trận này thi đấu cuối cùng là ba ba. Ngay tại mấy người còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì. Son Goku đám người đều là thần sắc biến đổi. Hắc hắc hắc, thứ 7 vũ trụ, các ngươi đã lưu không tới cuối cùng. Bởi vì, các ngươi tất cả sẽ bại ở chỗ này. Giữ tợn thanh âm, sau đó Son Goku đám người liền thấy nguy hiểm tam huynh đệ ba rồ. Lavender, Bergamo cùng với còn lại tốt mấy bóng người hướng bọn họ vây lại. Tất cả đều là thứ 9 vũ trụ tuyển thủ. Ô ô ô, ta nhận thua, các ngươi không muốn lại khi dễ ta. Tê liệt ngồi dưới đất, một tên phấn phát thiếu nữ khả ái đáng thương mà cầu khẩn nói. Thiếu nữ tên gọi Kowei, là thứ 4 vũ trụ một tuyển thủ. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta tù binh, phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Biết không, mỹ lệ khả ái Kowei tiểu thư, an ủi thiếu nữ cái chán. Dạ thần cười híp mắt nói, ta biết, dạ thần đại nhân, địa thế còn mạnh hơn người. Cơ quay cuối cùng không được không khuất phục tại gian ác đại ma vương dưới dâm uy. Nhìn thiếu nữ kia đáng thương dáng vẻ, dạ thần trong bụng buồn cười, hướng về phía một bên Lilibel dùng nháy mắt, lập tức hội ý, đã kinh biến đến mức tương đối nhu thuận Lilibel vội vàng đem trên đất cơ quay đỡ dậy. Yên tâm đi, Kowei-chan, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời dạ thần đại nhân liền sẽ không làm thương tổn chúng ta. Ta gọi là Lilibel, là thứ 10 vũ trụ tuyển thủ. Giống vậy làm dạ thần đại nhân tù binh, để cho chúng ta hảo hảo sống chung đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại không nói vừa mới trở thành tù binh thiếu nữ quân. Nhân tâm tình, dạ thần giãn gân cốt một cái. Đồng thời cảm giác thoáng cái còn lại những đồng bạn tình huống. Mọi người tựa hồ cũng chơi được rất vui vẻ chứ. Broly, Lilibel, Kowei, chúng ta đi cái kế tiếp vũ trụ. A, là, dạ thần đại nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.